Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 146. Anh xin lỗi vì đã về trễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, Yum giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu, dù đang cọ má vào lòng bàn tay của cha Yui Che, đôi mắt của Lee Sa-young vẫn không rời khỏi anh. Trong con người đen láy của Lee Sa-young, hình ảnh chiếc mặt nạ đen của Ji hiện lên rõ nét. Lee Sa-young im lặng nhìn cha Yui Che, rồi phá vỡ khoảnh khắc bằng một giọng nói dịu dàng. Là em đây, thật sự là em ấy sao? Cha Yui Che lắp bắp, những lời đầu tiên anh thốt ra nghe thật yếu ớt. Lee Sa-young chớp mắt, rồi mỉm cười. Ừ, em lớn lên cũng khá ổn đấy chứ. Ngạc nhiên không, khác với vẻ nghiêm trọng của mình, Lee Sa-young tỏ ra tinh nghịch. Cha Yui Che chỉ biết mở miệng rồi lại ngậm lại không thành tiếng. Sao có thể, cậu là vật thí nghiệm sao? Tại sao cậu lại bị đưa đến đó? Cậu có biết tôi là gì không? Nếu biết, cậu đã biết từ khi nào? Tại sao cậu không nói với tôi? Hàng loạt câu hỏi cứ dâng lên rồi lặng xuống. Dù thường hay nuốt lại những lời mình muốn nói, đây là lần đầu tiên anh có quá nhiều điều muốn nói đến mức chẳng thể thốt ra được. Không biết phải bắt đầu từ đâu? Lee Ji-young ngừng cọ má vào lòng bàn tay cha Yui Che, lẩm bẩm. Sao thế? Anh không tin em à? Lee Sa-young nhếch môi. Em là thành công duy nhất của anh, phải không? Thành công duy nhất, cậu, tim anh đập mạnh, cha Yui Che run rẩy, như thể bị sét đánh. Anh từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ nghe lại từ đó. Hơn nữa, chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ nghe nó từ miệng của Lee Sa-young. Nó vẫn chưa cảm giác thật, ngược lại, một cảm giác lo lắng không có cơ sở dâng lên. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chỉ là một giấc mơ? Nếu tất cả chỉ là ảo giác do mùi máu bao trùm gây ra. Cảm giác như mặt đất có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, kéo anh vào một hố sâu. Dì không tin vào phép màu, anh đã ở trong vết nứt quá lâu để tin vào những điều kỳ diệu. Nhìn những mảnh thi thể của đồng đội nằm rải rác, làm sao có thể tin vào phép màu. Biết rõ sự hoang tàn ấy, anh chẳng thể hy vọng vào điều kỳ diệu. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, trong vết nứt biển Tây, dì đã mơ. Anh có thể nói rằng Di trong giấc mơ của mình hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. Thức dậy từ chiếc giường êm ái, chào hỏi cha mẹ, loay hoay với bữa sáng, trò chuyện với Di, đùa giỡn với Dung Bin, và kết thúc ngày bằng cách kể cho cậu bé nghe những chuyện xảy ra hôm đó. Một cuộc sống bình thường mà anh luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được. Khi anh mở mắt ra, xung quanh vẫn là biển máu. Hy vọng về một phép màu bị bào mòn từng ngày. Mỗi lần anh đâm xuyên qua một con quái vật, mỗi khi không thể nghe thấy tiếng kêu cứu, mỗi lần tìm thấy dấu vết của những gì từng là đồng đội của mình. Dù vậy, Di không đánh mất hy vọng cuối cùng. Anh tự an ủi bản thân và những người đồng đội còn lại, tin rằng họ có thể sống sót. Anh đã hứa, anh không thể trở thành kẻ nói dối với thành công duy nhất của mình. Anh chịu đựng chỉ với suy nghĩ ấy. Điều cuối cùng làm anh gục ngã là, khi tìm thấy bàn tay của Di mình, đột nhiên, anh bừng tỉnh, cha Yui Che nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trước mặt. Thật khó tin rằng gương mặt sạch sẽ này thuộc về cậu bé với làn da như băng bó. Bàn tay đang áp lên má hắn khẽ giật lại, như bị bỏng. Khi cha Yui Che vội vàng rút tay lại, bàn tay đen đã che tay anh bỗng siết chặt. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Không, không phải vậy. Gì, anh có điều gì đó muốn nói, đúng không, Hyung? Bàn tay đen khác vươn tới khuôn mặt anh. Bình thường, chỉ cần thấy tay di chuyển, anh sẽ né ngay, nhưng lúc này, cha Yui Che đứng yên, chẳng nghĩ được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, bàn tay lớn ấy che lấy chiếc mặt nạ. Rồi, một cách cẩn thận, nó được gỡ ra. Không khí mát lạnh chạm vào làn da, đôi mắt Lee Sa-young khẽ mở to, rồi thu hẹp lại. Bàn tay che mặt anh rời đi, cùng lúc, tay cha Yui Che rơi thõng xuống. Lee Sa-young thì thầm, với gương mặt thế này, chẳng còn lời nào để nói nữa. Cạch, âm thanh chiếc mặt nạ rơi xuống sàn gạch nghe thật rõ ràng. Hai bàn tay đen chậm rãi đưa lên, chúng áp vào má cha Yui Che, như cách anh từng làm. Sự ấm áp của lớp da, truyền qua nhiệt độ cơ thể, thật lạ lẫm. Những ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua mắt anh, như đang trân quý thứ gì đó quý giá. Không thể vui vẻ hơn một chút sao, Hyung? Hơi ấm trên má làm lòng cha Yui Che dịu lại, và anh vùi mặt mình vào đôi bàn tay lớn ấy. Đó là một hành động theo bản năng, Li Zheyang thở dài khe khẽ. Em không ngờ anh lại phản ứng thế này. Tại sao trông anh như sắp khóc vậy? Lúc này, Cha Yui Che mới nhận ra gương mặt mình rối bời. Dù anh có cắn môi, cũng không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào. Phép màu chỉ đến với những ai không mong đợi sao? Sau khi từ bỏ mọi mong muốn và chấp nhận buông xuôi, cuối cùng anh mới thấy điều còn lại trong tay. Trong sự trống rỗng, điều duy nhất của anh đã đến bên anh. Như một phép màu, không kìm được nữa, Cha Yui Che vươn tay ra. Anh kéo thân hình rắn chắc vào lòng, cơ thể cứng đờ khi họ chạm nhau. Cha Yui Che hít một hơi sâu rồi thở ra. Một mùi hương ngọt ngào xộc vào. Khi anh đặt tay lên phía sau đầu, những sợi tóc mềm mại quấn quanh ngón tay. Anh nghe thấy tiếng tim đập từ lồng ngực áp vào mình và hơi thở dồn dập ngay bên tai. Cả hai trái tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Điều làm anh hạnh phúc nhất chính là việc hai trái tim đập cùng một nhịp. Cha Yui Che thì thầm với gương mặt méo mó. Anh xin lỗi, Di Lực tự hỏi mình sẽ nói gì khi trở về. Ban đầu, câu trả lời không khó để tìm. Hyung đã trở lại, em chờ lâu chưa? Anh giữ lời hứa rồi. Những lời bình thường, những câu nói có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng càng lang thang trong vết nứt, những lời vui vẻ ấy càng lún sâu. Dì ơi, và cuối cùng, không thể thốt ra được. Điều còn lại chỉ là, anh xin lỗi vì đã về trễ. Cảm giác tội lỗi và, anh xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa. Anh xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi. Những lời xin lỗi không dứt. Anh xin lỗi, không có giọt nước mắt nào rơi ra. Chúng đã khô cạn từ lâu. Anh cảm nhận sự cứng nhắc từ từ rời khỏi cơ thể trong vòng tay mình. Đôi tay mạnh mẽ vòng qua cổ anh. Li Zheyang thở chậm lại và cúi đầu. Má và tóc mềm mại của cậu chạm vào cổ Cha Yui Che. Dù có sức nặng đè lên, Cha Yui Che vẫn đứng vững. Đây là gánh nặng anh đáng phải gánh. Giọng nói nhẹ như tiếng thở vang bên tai anh. Không sao đâu, vì em đã giữ lời hứa. Những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của Li Zheyang khẽ động đậy. Anh nhớ lại cảnh trong hầm ngục. Li Zheyang, với gương mặt tái nhợt, cười méo mó. Những lời khó hiểu. Nếu em nói rằng em đã đợi anh thì sao? Yêu cầu ích kỷ mà anh từng đưa ra. Em sẽ đợi tôi chứ? Một lần, khi anh ngồi co ro giữa những thi thể và vũng máu. Để tránh phát điên, anh đã nghĩ về cậu bé. Và kết thúc của những suy nghĩ ấy luôn là sự hối hận. Dì hối hận vì đã đưa ra lời hứa đó. Anh ước mình chưa từng hứa cậu ấy dù chỉ hứa bằng ngoắc tay. Chờ đợi ai đó không bao giờ trở về, phải chăng là điều vô nghĩa và cô độc? Chớ trêu thay, chính sự hối hận đó đã cứu Di. Sự hối hận là mỏ neo duy nhất giữ anh lại, kẻ lang thang không mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có nó, có lẽ anh đã trở thành một phần của biển từ lâu. Lúc ấy, đôi môi hắn khẽ cử động bên cổ anh. Tại sao những kẻ đáng ra phải xin lỗi thì không làm, còn những người không cần thì lại xin lỗi? Giọng nói, giống như lời nguyền, nhanh chóng trở lại nhẹ nhàng. Li Zheyang cọ trán vào vai Che, cảm giác tóc chạm vào da làm anh thấy nhột. Dù anh có trễ, nhưng anh đã đến rồi, đúng không? Anh đến tìm em, vậy là đủ rồi. Đó là lời nói bất ngờ, tử tế đến không ngờ. Cha Yui Che không biết làm sao để đối diện với niềm hạnh phúc đó. Tất cả những gì anh có thể làm là siết chặt vòng tay quanh cơ thể rắn chắc. Khác với ký ức của anh, xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Li Zheyang cuối cùng vẫn là cậu bé của anh. Li Zheyang là điều duy nhất của Cha Yui Che. Họ đứng yên, ôm nhau, lắng nghe nhịp đập của tim, như thể đó là trạng thái tự nhiên nhất. Cha Yui Che vỗ nhẹ lên lưng Li Zheyang, ngước mắt lên trần nhà. Thay vào cảm giác tội lỗi, cơn giận dữ bùng lên. Li Zheyang đã là vật thí nghiệm của Prometheus, nhưng ai dám biến cậu bé được anh gửi gắm thành vật thí nghiệm? Bọn khốn đó. Ngay lúc ấy, Li Zheyang, người đang tựa vào anh, khẽ nói với tiếng cười. Đừng suy nghĩ quá nhiều, Hyung. Gì cơ, Cha Yui Che đáp lại sắc bén. Li Zheyang khúc khích cười. Chỉ cần vui vẻ thôi. Chỉ nghĩ rằng, em ấy còn sống, là đủ rồi. Cánh tay vòng qua cổ anh chuyển xuống vỗ nhẹ vào lưng. Cảm giác lạ lẫm khiến Cha Yui Che cứng đờ. Li Zheyang, người đang xoa lưng và bả vai anh, thì thầm. Điều quan trọng là em còn sống, và anh đã quay lại, anh đã đến tìm em, vậy là đủ rồi, đúng không? Anh nghĩ thế không? Cha Yui Che, im lặng hồi lâu, khẽ gật đầu đồng ý, Lee Sa-young, người đã vùi đầu vào cổ anh, khẽ ngẩng lên. Qua mái tóc rối bù, đôi mắt tím của hắn sáng rực. Tuy nhiên, người đang ôm hắn không thể thấy điều đó. Những mỏ neo luôn chìm sâu xuống biển. Lee Sa-young khẽ thì thầm. Phải, vậy là đủ rồi. Lee Sa-young từ từ nâng đầu, đặt một nụ hôn lên thái dương cha Yui-che. Trước khi cha Yui-che kịp nhận ra, hắn đã rút lui. Ánh mắt mà anh dành cho chàng trai trẻ trong vòng tay chứa đầy sự yêu thương dịu dàng. Nhưng phía sau sự dịu dàng ấy là những cảm xúc không thể che giấu. Lee Jae-young lặng lẽ mấp máy môi, thì thầm. Anh không biết những điều khác cũng không sao đâu. Cách chương.